đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Lý Minh Vũ trận đầu Champions League. The Blue Chelsea, 2021 niên ngày 20 tháng 10. UEFA Champions League chính thức đánh. Tổ D tranh tài tại thứ nhất trong trận đấu tiến hành. Tây Ban Nha nơi đó thời gian ban đêm 18 giờ. Barcelona sân Nou Camp đã ngồi đầy là người. Có thể dung nạp 10 vạn người sân Nou Camp. Tiếng người huyên náo. Barcelona đã liên tục 6 năm không có tiến vào Champions League trận chung kết. Thành tích tốt nhất cũng chỉ bất quá là tiến vào một lần Champions League tứ cường. Đây đối với Barcelona loại này siêu cấp cường đội tới nói. Quả thực là không thể tiếp nhận sự tình. Đây cũng là những năm gần đây. Messi cùng Barcelona bị người chỗ lên án nguyên nhân lớn nhất. Năm nay, Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế. Để Barcelona diện mạo rực rỡ hẳn lên. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng là lần nữa dâng lên Champions League quán quân hy vọng. Tại CR rời đi Real Madrid về sau, Tây Ban Nha đội bóng còn không có sờ đến qua cúp C1. Chủ đội trong phòng thay quần áo. Câu mần tại làm lấy sau cùng lúc trước bố trí. Lý Minh Vũ biểu lộ cũng là vô cùng nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu tham gia Champions League tranh tài. Mặc dù mình đã tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Tại đội tuyển quốc gia phát huy cũng là chịu đủ khen ngợi. Nhưng là Champions League đấu trường. Mới thật sự là kiểm nghiệm một cái cầu thủ đá thử vàng. Messi ở một bên nhìn thấy có chút nghiêm túc Lý Minh Vũ. Vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa cười vừa nói. Lý, không cần khẩn trương. Champions League không có đáng sợ như vậy. Bình thường phát huy là được rồi. Lý Minh Vũ nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Trong lòng nói. Ta không phải khẩn trương. Ta là hưng phấn. Champions League A. Đây chính là châu Âu bóng đá đỉnh phong nhất đọ sức A. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người tại đêm khuya xem 2021-2022 mùa giải Champions League tranh tài. Hôm nay là tiểu tổ thi đấu cái thứ nhất tranh tài ngày. Hôm nay sẽ tiến hành tổ A tổ D 8 trận đấu. Chúng ta hôm nay vì mọi người hiện trường trực tiếp trận đấu này. Cũng có thể nói là hôm nay trọng yếu nhất tranh tài một trong. Là từ Barcelona đội tọa trấn sân nhà sân Nou Camp nghênh chiến đến từ Premiership thiết huyết quân. Đoàn The Blue Chelsea. Cái này hai chi đội bóng đều là Champions League lão bài cường đội. Bất quá, mấy năm nay, cái này hai chi đội bóng tại Champions League trong trận đấu. Thành tích đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Chelsea đã có 7 niên không có từng tiến vào Champions League tứ cường. Mà Barcelona cũng có 6 năm không có từng tiến vào Champions League trận chung kết. Cái này mùa, giải Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong cao tấu khải ca. Trước 4 trận đấu toàn bộ chiến thắng. Trước mắt xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Tình thế vô cùng tấn mãnh. Đối nội chủ lực tiên phong Havertz biểu hiện phi thường xuất sắc. 3 cái dẫn bóng, 1 cái trợ công thành tích. Để hắn vững vàng Premiership xạ thủ bảng đầu tiên. Mà Barcelona đội thì là nhận lấy quốc tế tranh. Tài ngày ảnh hưởng. Ở trên xung quanh trong trận đấu tiếc nuối chiến bình. Bây giờ đã đem đứng đầu bảng vị trí chắp tay tặng cho Real Madrid đội. Mình thì là đi tới thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí bên trên. Bất quá. Barcelona Hoa Kiều tiểu tướng Lý Minh Vũ mặc dù ở trên trận đấu bên trong không có dẫn bóng. Nhưng là trước mắt vẫn là lấy 6 cái dẫn bóng lực áp 5 cầu Haaland. Vững vàng xạ thủ bảng đầu tiên. Cũng không biết Lý Minh Vũ trạng thái có hay không điều chỉnh xong. Đây chính là hắn trận đầu Champions League tranh tài. Đối với hắn mà nói. Trận đấu này là phi thường trọng yếu. Mà lại đối thủ của hắn Chelsea. Cũng là một cái phi thường khó chơi đội bóng. Hy vọng hắn có thể vào hôm nay trong trận đấu phát huy ra vốn có thực lực đi. Ống kính cho đến hiện trường. Chúng ta có thể nhìn thấy. Có thể dung nạp 109.815 người sân Nou Camp đã là không còn chỗ ngồi. Toàn bộ sân bóng nhìn trên đài tất cả đều là màu đỏ lam hải dương. Nhìn ra được, Barcelona fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn a. Song phương cầu thủ cũng đã ra sân. Để chúng ta đến xem một chút song phương đội hình tình huống. Sân nhà tác chiến Barcelona đội vẫn như cũ là bài xuất bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong một mực sử dụng 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn vẫn như cũ là sư tử con Ter Stegen. Hậu phòng tiến theo thứ tự là Alba, Eric Garcia, Pique, Dis. Hai cái phòng thủ hình giữa trận Busquets cùng De Jong. Hộ công vị trí bên trên là năm nay phát huy ra sắc Lý Minh Vũ. Hắn hai bên theo thứ tự là Messi cùng Pedri. Mà đột trước tiền đạo chính là Griezmann. Barcelona cái này đội hình cả công lẫn thủ. De Jong từ khi đổi được tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Triệt để phát huy ra hắn phòng thủ hung hãn một mặt. Mà lại phối hợp bên trên kinh nghiệm phong phú Busquets. Càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Busquets bởi vì vấn đề tuổi tác. Đã mất đi lúc còn trẻ loại kia bỗng nhiên dẫn bóng chen vào tính cơ động. Nhưng là tuổi trẻ De Jong có thể rất tốt đền bù điểm này. Hai người kia tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Cho Barcelona giữa trận mang đến chiến thuật mới lý niệm. Sân khách tác chiến Chelsea đội. Hình cũng không có biến hóa quá lớn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn luôn là 3-4-2-1 đội hình. Thủ môn là 1m98 cao lão Mendy. Hậu phòng tiến ba tên cầu thủ theo thứ tự là Azpilicueta, Thiago Silva cùng Rüdiger. Giữa trận hai tên đường biên cầu thủ theo thứ tự là Reece James cùng Chilwell. Ở giữa hai tên giữa trận cầu thủ là Jorginho cùng Kovacic. Trước trận tổ ba người, Havertz đè vào phía trước nhất, phía sau là Mao cùng Werner. Chelsea đội hình tại Premiership trên sàn thi đấu vô cùng sắc bén. 4 trận tranh tài đã tấn công vào 10 hạt dẫn bóng. Mà lại cho tới bây giờ, còn không có kia một chi đội bóng có thể đánh phá khung thành địch chấn giữ cầu môn. Thân cao 1m96 Mendy là Chelsea tối vững vàng người kia. Song phương cầu thủ đã đi tới trên sân bóng. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng bên ngoài. Nhìn xem bên trong vòng Chelsea cầu thủ dưới chân bóng đá. Trong lòng một trận bành trướng. Champions League, ta đến rồi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu được Barcelona danh túc Xavi Sousa năng lực. Xavi Sousa, kỳ thật tại rất nhiều người trong ấn tượng. Xavi cũng không phải là một cái am hiểu Sousa cầu thủ. Mọi người chỉ nhớ kỹ hắn chuyền bóng, khống chế bóng. Nhưng lại không biết, Xavi cũng là một cái sút bóng tinh xảo cầu thủ. Xavi tại Barcelona rất nhiều mấu chốt trong trận đấu. Nhiều lần trình diễn sút xa sở trường trò hay. Chỉ bất quá tại Barcelona hệ thống bên trong. Không cần nhiều như vậy sút xa. Đem cầu truyền đến đối phương cầu môn bên trong. Hắn không thơm sao? Đô, theo trọng tài chính áo người khoa Wagner một tiếng còi vang. Lý Minh Vũ trận đầu Champions League tranh tài chính thức bắt đầu. Havertz đem bóng đá hướng về phía Chelsea nửa trang. Barcelona đám cầu thủ như là mãnh hổ hạ sơn tầm thường nhào về phía bóng đá. Vừa mở trận, Barcelona đám cầu thủ liền biểu hiện ra siêu cường tấn công tính. Để Chelsea đám cầu thủ có chút trở tay không kịp. Havertz chuyển về cầu đi tới Jorginho dưới chân. Đối mặt Griezmann dương nanh múa vuốt bước đoạt, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục truyền về. Griezmann cũng không có đình chỉ hắn bước cướp bước chân, từ Jorginho bên người chạy qua, tiếp tục đuổi hướng về phía bóng đá. Pedri cùng Messi cũng từ hai bên rối rít bọc đánh quá khứ, làm cho đối phương hậu vệ cơ hồ không có ra cầu lộ tuyến, chỉ có thể đón cầu. Một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía Barcelona nửa trang. Havertz ngẩng đầu nhìn bóng đá điểm rơi. Thật nhanh chạy tới. Nhưng là Lý Minh Vũ đến sớm một bước. Trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ. Đem bóng đá đỉnh cho nhà mình cầu thủ. Dis nhận banh về sau. Nhìn thấy Lý Minh Vũ vị trí cực kỳ tốt. Trực tiếp liền đem banh giao cho Lý Minh Vũ. Sau đó mình hướng về phía trước chạy tới. Lý Minh Vũ nhận banh về sau. Một cái động tác giả. Đem bước đoạt tới Harvest lắc kéo. Một cước đường chuyền ngắn. Đưa bóng chuyền cho chạy đến trung tuyến phụ cận Dis nhận banh về sau. Cũng không có dính cầu. Mà là trực tiếp hướng về phía trước một cước chuyền cho lui về Messi. Messi tại 40m khu vực địa phương lấy được cầu. Chelsea phòng thủ trọng tâm lập tức liền di động tới. Kovacic, Chilwell cùng trước trận Werner. Nhanh chóng hướng Messi dựa sát vào đi qua. Đối mặt ba người bọc đánh. Messi căn bản không hoảng hốt. Phạm vi nhỏ dưới chân cầu tránh chuyển xê dịch. Liên tục thoảng qua hai tên phòng thủ cầu thủ. Sau đó một cước xuyên qua cầu. Đem bóng đá đưa đến sân bóng trung lộ. Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới. Chelsea phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ thủng. Bị Messi liên lụy quá nhiều phòng thủ tinh lực. Kết quả, trung lộ trung môn mở rộng. Lý Minh Vũ nhận banh về sau. Hướng về phía trước mang theo một bước. Làm ra sút gôn động tác. Vị trí này khoảng cách cầu môn có chừng 35m có hơn. Đối với tầm thường cầu thủ tới nói. Chân đầu không rất cứng. Căn bản đánh không ra có uy hiếp sút xa. Nhưng là Lý Minh Vũ hiện tại sút xa năng lực đã phi thường cường đại. Tại thu được rất nhiều bóng đá danh túc kỹ năng về sau. Lý Minh Vũ sút xa trình độ đã vô cùng cao. Huống chi, lần này lại đạt được Xavi sút xa năng lực. Để Lý Minh Vũ sút xa trình độ càng lên hơn một tầng lầu. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chân trái hung hăng đạp ở thảm cỏ bên trên. Nếu như lúc này có pha quay chậm, có thể nhìn thấy. Lý Minh Vũ chân trái mắt cá chân đã có chút bóp méo. Lý Minh Vũ đùi phải hướng phía sau cao cao bày lên. Như là roi, hung hăng quất về phía nhấp nhô bóng đá. Chỉ gặp bóng đá như là một viên đạn đạo. Hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng mà đi. Mặc dù Chelsea thủ môn khoảng chừng 1m96. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm. Lại di động đi qua. Đã quá muộn, Mendy đang bay đến giữa không trung thời điểm. Liền thấy bóng đá từ bên tay hắn lướt qua. Hung hăng va vào cầu môn bên trong. Mendy cùng bóng đá đồng thời rơi xuống đất. Nhìn xem từ cầu môn bên trong bắn ra tới bóng đá. Mendy một mặt không thể tin được nhìn về phía trung lộ Lý Minh Vũ. Trọng tài chính làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Toàn bộ sân Nou Camp trực tiếp vỡ tổ. 1 phần 27 giây, Lý Minh Vũ liền trợ giúp Barcelona tại mình sân nhà một cầu giành trước Chelsea đội. Mộng ảo tầm thường bắt đầu. Bên sân huấn luyện viên trưởng Coleman vừa mới ngồi vào ghế dự bị bên trên. Liền nghe đến một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bên cạnh hắn dự bị đám cầu thủ như là điên rồi tầm thường liền xông ra ngoài. Điên cuồng chúc mừng. Coleman cũng chính bị trợ lý huấn luyện viên ôm chặt lấy. Lúc này, Coleman mới hiểu được tới. Đội bóng dẫn bóng. Ngoạ tào, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 2 phút. Nhà mình đội bóng liền giành trước. Dạng này bắt đầu, dễ chịu. Có chút trong nhà xem TV trực tiếp fan bóng đá. Khả năng vừa mới mở ra TV. Liền thấy Barcelona đám cầu thủ nhao nhao vọt tới khán đài bên cạnh. Cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Ngoạ tào, dẫn bóng. Muốn hay không nhanh như vậy a? Sớm biết không lên nhà cầu. Chẳng lẽ có thể nín chết sao? Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Hưng phấn vọt thẳng đến bên sân khán đài trước. Cao cao nhảy lên. Đem phía sau mình quần áo chơi bóng dãy số sáng cho hiện trường khán giả nhìn. Ly, hiện trường khán giả cũng là cao giọng hô hào Lý Minh Vũ danh tự. Kích động không thôi. 1 phần 27 giây. Lý Minh Vũ hoàn thành mình Champions League thứ nhất cầu. Mặc dù không phải Champions League lịch sử nhanh nhất dẫn bóng. Nhưng là tuyệt đối là S hậu XU làm lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài cầu thủ. Cái thành tích này đã đủ để ghi vào Champions League sử sách. Mở màn liền bị đối phương đánh vào một hạt đặc sắc như vậy sút xa. Đối Chelsea sĩ khí quả thật có chút đả kích. Mendy từ cầu trong khung thành đem bóng đá nhặt lên. Hung hăng ném về giữa trận phụ cận. Rất khó chịu lắc đầu. Nhổ nước miếng. Chelsea đội trưởng. Hậu phương trung kiên Azpilicueta không ngừng vỗ tay, đến để mọi người tập trung tinh lực, không nên bị vừa rồi dẫn bóng làm rối loạn lúc trước bố trí. Azpilicueta là Chelsea nhất danh lão tướng. Từ 2012 năm qua đến Chelsea, đây đã là hắn vì Chelsea hiệu lực cái thứ 10 mùa giải. Tên hiệu AZP Azpilicueta là Chelsea không thể thiếu phòng thủ trung kiên. Hắn tại Chelsea hiệu lực 10 cái mùa giải bên trong, đã hoàn thành 110 lần linh phong đối thủ. Đây là một cái phi thường biểu hiện xuất sắc. Lý Minh Vũ viên này dẫn bóng. Theo Azpilicueta, vận khí thành phần tương đối lớn. Cho nên, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Giống như vậy sút xa, có ít người, cả một đời cũng liền có thể ở trong trận đấu đánh ra như thế một cước tới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Chelsea đám cầu thủ đối Barcelona điên cuồng bước đoạt đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên trận hình kéo phi thường kéo. Rất tốt tránh khỏi mở màn thời điểm quẫn cảnh. Chelsea cầu thủ dưới chân công phu kỳ thật vẫn là rất không tệ. Giải ngoại hạng Anh hiện tại cũng phi thường chú trọng dưới chân phối hợp. Không còn giống hơn 10 năm trước cái chủng loại kia chỉ biết là truyền xa sông sâu thô cuồng. Đấu pháp, dù sao toàn bộ thế giới bóng đá trào lưu đều đã bị Tây Ban Nha năm đó giải Euro cùng World Cup Tam. Liên quan cho sửa, giảng cứu truyền khống, giảng cứu phối hợp, giảng cứu đường truyền ngắn thẩm thấu. Hiện tại toàn bộ giới bóng đá đã có rất ít đội bóng còn tại lấy truyền xa sông sâu làm chủ yếu đấu pháp. Chelsea cùng Barcelona ở sau đó 20 phút bên trong đánh có đến có về. Mặc dù Barcelona trước vào một cái cầu, nhưng là cũng không có đối Chelsea cầu thủ có rất lớn ảnh hưởng. Chelsea huấn luyện viên trưởng là nước Đức người Tuchel. Hắn chấp giáo phong cách vô cùng mở ra, tiến công tính chất cực mạnh. Ban đầu ở chấp giáo Mai thời điểm, cũng thành công đánh ngã qua Bundesliga cự đầu Bayern Munich đội. Tuchel tại năm 2020 tháng 12 số 29 bị Paris Saint-Germain đuổi việc. 2021 niên tháng 1 27 ngày hỏa tuyến gia nhập liên minh Chelsea đội. Lúc ấy Chelsea huấn luyện viên trưởng Chelsea công huân cầu thủ Lampard đã 5 trận đấu 1 thắng 1 hòa 3 thua, mà Chelsea đã rơi xuống chương 11 tên đội bóng bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm ra cùng Lampard giải trừ hợp đồng lựa chọn. Mà Tuchel tại dẫn đội Chelsea về sau, liên tục 10 trận bất bại, đánh ra Chelsea đội sử huấn luyện viên xuất sắc nhất chiến tích. Cuối cùng đem Chelsea mang về đến Champions League trên sàn thi đấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.